Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Trác Linh, trở lại đến gia tộc khảo thí đường. Đã có rất nhiều người đã đến, lần này khảo thí thật nhiều đấy, bàng chi đệ tử chiếm đại đa số, có thể là bởi vì này lần khảo thí thật nhiều, cho nên gia tộc mấy vị trưởng lão, tộc trưởng gia gia toàn bộ đều đã đến, như vậy trận chiến đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Tiểu thư, hôm nay tới rồi thật nhiều người a, những trưởng lão kia có chút ta thấy đều chưa thấy qua đây. Đúng vậy a, đã đến không ít người, đoán chừng có rất nhiều mọi người là tới nhìn ta chê cười đây này. Tiểu thư, người đừng lo lắng, người nhất định sẽ có linh căn đấy. Hơn nữa linh căn nhất định sẽ rất tốt. Mục Linh còn kiên định gật đầu một cái. Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi còn không có như vậy vô dụng, muốn là linh căn không tốt, có chút mất mặt là được, hay vẫn là chờ mong linh căn tốt đi một chút a. Hôm nay là gia tộc lễ lớn, gia tộc tương lai trên người các ngươi, tộc trưởng gia gia một phen khích lệ nhân tâm nói chuyện chấm dứt. Hiện tại từng bước đi lên khảo thí, bắt đầu đi, Ninh Hinh không có sắp xếp ở phía trước. Trái lại nàng chạy đến cuối cùng đi tới đứng đấy, mẫu thân nhìn lại, không nói gì thêm, chẳng qua là dùng ánh mắt khích lệ Ninh Hinh. Mục Dương đứng ở tộc trưởng bên cạnh cau mày nhìn xem Ninh Hinh. Giống như có chút bất mãn cử động của nàng, tộc trưởng ra ra đến không nói gì. Ca ca, người nói ta vừa không có linh căn nha, nếu như không có linh căn có phải hay không cũng bị trục xuất đến phàm nhân thôn nha. Một cái tiểu cô nương khẩn trương tựa ở một cái nam hài trên người hỏi. Lạc lạc nhất định sẽ có linh căn đấy. Không cần khẩn trương, nhất định sẽ có, nam hài mà nói như là tại đối với muội muội của mình nói. Hoặc như là tại đối với chính mình nói. Như bàng chi trong người không có linh căn, là muốn bị mang đến nhân gian đấy. Nếu có quan hệ khá tốt, không cần bị đưa đi, có thể mưu một phần làm việc. Đích chi, bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bình thường đều được an bài vì gia tộc phục vụ. Hoa, song linh căn cũng, không tệ không tệ, kim hỏa song linh căn, cái này hạt giống không sai. Một lát sau, khảo thí trưởng lão còn gọi là nói, mộc hỏa song linh căn, không tệ không tệ, Mục Ninh Hạo bị trắc ra phải mộc hỏa song linh căn. Chúc mừng tộc trưởng A. Lại phải một vị tư chất tốt hơn cháu trai, mấy vị trưởng lão nhao nhao hướng tộc trưởng chúc mừng. Đâu có, tiếp tục a, có thể tộc trưởng nụ cười trên mặt thật là dừng lại cũng ngăn không được. Dương tiểu tử thật sự là lợi hại a, con cái mỗi cái bất phàm ni, đây là trưởng lão khả năng chẳng qua là vô tình ý một câu nói. Hắn khả năng cũng không nghĩ ra hôm nay hắn sẽ một câu trong đấy. Mục Dương mấy cái con cái sau này tại toàn bộ nhạc thiên giới đều là người nổi bật. Bất quá lúc này chắc trên linh đường bầu không khí hơi có chút lúng túng. Có không ít người không phải vậy con mắt nhìn La Tĩnh. Có thể nàng đây, vẫn là một bộ như cũ. Tại trên mặt nhìn không ra cái gì tâm tình, lại nhìn mới 6 tuổi Ninh Hinh, cố gắng hết sức được kia chân truyền, cùng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiếp tục, xem ra năm nay gia tộc vừa muốn thêm mấy cái trợ lực rồi, một cái trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Đến, khảo thí đến cuối cùng, tổng cộng chắc ra 2 cái song linh căn, 5 cái tam linh căn, 10 nhiều tứ linh căn cùng ngũ linh căn, cũng có nhiều không có linh căn, cùng với đợi vận mệnh của bọn hắn khả năng chính là bị mang đến nhân gian hoặc làm nô tỳ. Ở đây chắc ra nhiều như vậy có linh căn hài tử. Có thể thấy được Mục gia với tư cách tu tiên thế gia nội tình. Tu tiên giới, mọi người vận mệnh khởi điểm từ trắc gia linh căn ngày đó bắt đầu. Cuối cùng chỉ có Ninh Hinh một người không có trắc, chứng kiến hầu như tất cả con mắt đều nhìn mình, Ninh Hinh muốn còn không bằng ngay từ đầu liền trắc đây. Những thứ này trong ánh mắt, có chờ mong đấy, có nhìn có chút hả hê đấy, cũng có không hỏng hảo ý đấy. Ninh Hinh trong nội tâm cũng rất khẩn trương đấy. Nhiều người như vậy nhìn mình rất kinh khủng. Dù sao kiếp trước chính mình thế nhưng là chết chỗ ở đây. tỷ tỷ nhất định sẽ có linh căn đấy, đệ đệ Ninh Ý mà nói đột nhiên xuất hiện ở bên tai. Nhìn xem đệ đệ nện bước nhỏ chân ngắn đã chạy tới đối với chính mình nói. Ninh Hinh trong nội tâm một chút đã bị xúc động rồi. Phải đây, tỷ tỷ nhất định sẽ có linh căn đấy, nói qua không chút lựa chọn sẽ đem tay đặt ở trác linh cầu bên. Trên, thoáng chốc tươi đẹp màu xanh biếc tràn đầy toàn bộ cầu. Lộ ra đặc biệt đẹp mắt, mộc hệ thiên linh căn. Hạc hạc, không tệ không tệ, xem ra mục gia vừa muốn ra một cái luyện đan sư. Đúng vậy, hình nhi linh căn rất tốt, tộc trưởng cũng cười đối với Ninh Hinh nói ra. Bất quá hồi cho bọn hắn đúng rồi, Ninh Hinh mặt không biểu tình. Giống như nàng đối với chính mình linh căn một điểm cũng không kinh ngạc giống nhau. Ninh Hinh tâm cuối cùng rơi xuống. Mặc dù biết chính mình có linh căn, cũng không biết rất xấu. Ngụy linh căn nghịch tập kích gì gì đó. Ninh Hinh không hề nghĩ ngợi qua. Tuy rằng nàng nghị lực còn có thể. Có thể nàng lười a. Tư chất gì gì đó đương nhiên là càng tốt rất tốt nha. Ninh Hinh lôi kéo đệ đệ đến mẫu thân bên cạnh. Rất là cao hứng nói. Mẫu thân, ta là đơn linh căn đây. Đúng nha, hình nhi tư chất rất tốt đây. Bất quá về sau cũng muốn khắc khổ tu luyện. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Ninh Hinh phải đơn linh căn thật sự là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn a. Mấy vị trưởng lão ngồi ở phía trên nghĩ đến. Đây Mục Dương như thế nào lợi hại như vậy đây. Sinh mấy cái con cái mỗi cái có linh căn không nói. Hơn nữa linh căn còn đặc biệt tốt, đây lại để cho mấy người bọn hắn lão gia hòa đều có điểm hâm mộ ghen ghét. Mục Ninh Nguyệt biết rõ Ninh Hinh phải đơn linh căn thời điểm. Cảm giác lòng của nàng bị hung hăng tóm rồi một chút. Coi như là đơn linh căn thì sao? Hay vẫn là so ra kém nàng đấy? Điểm này trong nội tâm nàng thập phần tự tin. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng cảm giác tu luyện không có trở ngại gì. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Mục Ninh Hinh phải so ra kém nàng đấy. Phụ thân, hôm nay nhị muội cùng đệ đệ đều chắc ra tốt tư chất. Chúng ta là không phải cùng một chỗ chúc mừng một phen đấy. Ninh Nguyệt nhìn qua Mục Dương hỏi. Trong mắt có không nói ra được nụ mộ. Điều này làm cho Mục Dương nhìn xem thập phần hưởng thụ. Một bên Tạ Như Ý cũng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Hôm nay Mục Dương cũng hết sức cao hứng, hắn làm cho sinh mấy người hài tử thật sự là cho hắn tăng thể diện. Hắn cũng biết, Mục gia cũng không phải như vậy thái bình, các hệ giữa đều tại lẫn nhau phân cao thấp, suy nghĩ một chút cảm thấy Ninh Nguyệt nói rất có đạo lý. Liền muốn tìm La Tĩnh thương lượng một chút, có phải hay không cùng một chỗ đến tộc trưởng sân nhỏ đi tới. Xoay người đã nhìn thấy La Tĩnh mang theo Ninh Hinh hai tỷ đệ chạy tới rồi đường môn miệng. Ly Khai cũng chưa cho hắn lên tiếng kêu gọi. Tỷ, về sau của ta linh căn sẽ như ngươi giống nhau được không nào? Ngoặc kép, đương nhiên, Ninh Ý lợi hại như vậy, nhất định sẽ có so với tỷ tỷ tốt hơn linh căn đấy. La Tĩnh, chờ một chút, Mục Dương thanh âm từ phía sau vang lên. Nhìn lên trước mặt ba người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình. Mục Dương cũng hiểu được hắn thời gian dài không có đi tới Ngô Đồng Uyển nhìn mẹ con bọn hắn ba. Người có chút ngượng ngùng. Phụ thân, ngươi hôm nay đừng vội a. Ninh Ý có chút lớn âm thanh mà nói vang lên. Đang lại để cho những cái kia chuẩn bị ly khai Mục gia nghe thấy. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt, Mục Dương hết sức khó xử. Hắn thường thường đều biết dùng bề bộn với tư cách lấy cớ đuổi Ninh Hinh tỷ đệ. Hôm nay là muội muội trác linh ngày tốt lành, cho nên phụ thân ý định để cho chúng ta đi tới gia gia trong nội viện chúc mừng một chút Ninh. Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói. Chúng ta là những người kia. Phụ thân là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Ninh Hinh hỏi ngược lại. Cái này... Mục Dương càng không biết trả lời thế nào rồi, cũng không thể nói lại để cho phu nhân của mình cùng thị thiếp cùng một chỗ à. Mục gia thật đúng là không có cái quy củ này. Phụ thân, làm sao vậy, ngươi tại sao không trở về đáp? Ngoặc kép, hình nhi, muốn đi chứ, La Tĩnh nhìn xem Ninh Hinh hỏi. Nếu như cùng nữ nhân kia cùng hai người bọn họ cùng một chỗ ta sẽ không đi tới, Ninh Hinh chỉ vào. Ninh Nguyệt tỷ đệ nói ra, Hinh Nhi, đây là tỷ tỷ của ngươi cùng đệ đệ. Chú ý ngữ khí của ngươi, Mục Dương có chút nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, nương chưa cho ta đã sanh tỷ tỷ à, ở đâu có cái gì tỷ tỷ. Về phần đệ đệ, ta chỉ nhận thức Ninh Ý. Nhìn trước mắt tiểu nữ nhi, Mục Dương có chút khiếp sợ. Con gái từ đầu tới đuôi đều là mặt không biểu tình đối với hắn nói chuyện. Không giống khi con bé vừa thấy được hắn liền điềm điềm gọi mình. Hắn hiện tại mới phát hiện nàng giống như thật lâu đều chưa thấy qua tiểu nữ nhi đối với hắn nhỏ hơn. Thậm chí có lúc nhìn thấy hắn còn có thể tránh đi. Đều là ta không tốt, muội muội không nên tức giận, Ninh Nguyệt có chút đáng thương nói. Lúc này, Ninh Hinh nở nụ cười, vô tội nhìn xem Ninh Nguyệt, ta tại sao phải tức giận, bởi vì ngươi, có thể ngươi lại tính là cái gì đây? Còn có ta nhớ rõ ta rất sớm liền đối với ngươi đã nói. Không cần ở trước mặt người ngoài gọi muội muội ta. Bất quá ngươi thật giống như tai điếc rồi. Nếu như ngươi không có tai điếc, như vậy ngươi chính là cố ý. Ngươi vì cái gì cố ý đây? Bất quá là muốn cho chứng kiến ta tức giận. Như vậy không biết tình huống liền sẽ cảm thấy ta rất đáng giận. Ngươi rất đáng thương, đây là của ngươi này ước nguyện ban đầu. Đúng không? Ngoặc kép, sau đó xoay người đối với La Tịnh nói, nương chúng ta trở về đi, đã gặp nàng làm ra đây bức bộ dạng ta buổi tối sẽ ăn không ngon đấy, sau đó cái gì cũng không nói. Rời đi, La Tịnh rời đi trước nhìn thoáng qua Mục Dương, cũng nhìn thoáng qua Ninh Nguyệt, liền liếc liền lại để cho hai người bọn họ từ đáy lòng cảm thấy bọn họ giống như thập phần không. Chịu nổi. Trác Linh Đường cửa sự tình bị rất nhiều Mục gia mọi người nhìn thấy. Điều này làm cho biết rõ chuyện đã xảy ra Mục gia tộc trưởng rất là tức giận căm tức. Hắn tiểu nhi tử, bị hắn sủng qua, một mặt chỉ án theo chính mình thích ác làm việc. Hắn ở đây tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ cùng Ngô Đồng Uyển bên trong hai cái hài tử ly tâm nha. Hết chương.